Xuyên thành kế mẫu của nhân vật phụ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khuôn mặt ta sắp không giữ được vẻ bình tĩnh, Ôn Nhiễn Thiều trách móc lên tiếng, huynh trưởng sao lại ép hỏi dồn dập thế, nhìn xem, tiểu nương bị huynh làm cho sợ hãi rồi. Nếu để người ngoài biết được, cẩn thận kẻo huynh chưa kịp nhậm chức đã bị mang tội bất kính với trưởng bối. Nghe những lời này của nàng, ta bỗng cảm thấy thêm tự tin. Nhìn khắp thiên hạ, từ xưa đến nay chỉ có mẫu thân ép hỏi con cái, làm gì có chuyện con cái ép hỏi mẫu thân. Vậy nên, ta nén giận, khẽ trách, Thư Nhi, con nói chuyện với ta kiểu gì vậy? Lẽ nào ta đi đâu cũng phải qua sự cho phép của con sao? Điều kỳ lạ là sau khi bị ta mắng, khuôn mặt như ngọc của Ôn Nhiễn Thư không những không tỏ ra chút giận dữ nào, ngược lại, khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên. Hắn cười nhẹ vài tiếng, rồi cúi người xin lỗi. Tiểu nương nói phải, là Thư Nhi vô lễ. Tiểu nương muốn đi thì cứ đi, chỉ mong một tháng sau sẽ trở về đúng hẹn, nếu không, con sẽ lo lắng. Khi hắn đứng dậy, ánh mắt chúng ta lại một lần nữa giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy rõ ràng dưới hàng mi dài kia là sự thấu suốt mọi điều, cùng với một niềm hân hoan kín đáo. Giống như một con mồi mà hắn đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng sa vào chiếc lưới mà hắn tinh tế giăng sẵn. Ta rùng mình, ta gần như chạy trốn lên xe ngựa. Chỉ khi bóng dáng Ôn Nhiễn Thư trong bộ y phục màu trắng xanh dần thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ trước cổng viện, ta mới yên lòng rụt đầu về. Bên cạnh, Ôn Nhiễn Thiều bật cười khúc khích. Tiểu nương, người đang sợ huynh trưởng đuổi theo sao? Ta giả vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Nếu vậy, ta sẽ không đi cùng người nữa đâu. Lúc này, nàng mới chịu ngậm miệng lại. Thực ra, ban đầu ta định đi một mình, nhưng trước khi khởi hành, Ôn Nhiễn Thiều với đôi mắt ướt đỏ như mắt thỏ tìm đến ta, nài nỉ rằng nếu không có ta bên cạnh, nàng chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương ấy, lòng ta mềm nhũn liền đồng ý cho nàng đi theo. Trước khi bước ra khỏi cổng viện, nàng còn đắc ý liếc nhìn Ôn Nhiễn Thư một cái, và không ngoài dự đoán, nhận lại một tiếng hừ lạnh của hắn. Nhớ lại thái độ gần đây của hai huynh muội, ta quả thực không thể hiểu nổi. Huynh muội nhà khác càng lớn càng biết điều, càng đoàn kết yêu thương. Sao đến lượt nhà ta, càng lớn lại càng trẻ con, vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm mặt lạnh với nhau. Rốt cuộc là có chuyện lạ lùng gì mà khiến hai đứa này ngày nào cũng tranh cãi. Không biết có phải do xe ngựa lắc lư khiến đầu óc ta mơ màng hay không, mà ta đã vô thức nói ra suy nghĩ đó thành lời. Chuyện lạ lùng gì cơ? Tiểu nương đang tự khen mình đấy à? Ôn Nhiễn Thiều khẽ nhướng mày, nụ cười đong đầy trong mắt. Ta ngơ ngác chỉ vào mình. Hả, ta sao? Ôn Nhiễn Thiều cười gật đầu. Nhưng các con đã lớn cả rồi, sao còn tranh giành tiểu nương như thế? Nhìn nhà thím Lưu bên cạnh xem, huynh muội họ từ khi muội muội lên bầy đã không còn tranh mẹ với nhau nữa. Họ chỉ cãi nhau vì đồ ăn hay đồ chơi thôi. Cùng là mẹ, cùng là huynh muội, lẽ nào giữa hai nhà có điểm khác biệt? Ta cố gắng nhớ lại, nhưng không tìm ra bất kỳ điểm khác biệt nào. Nàng đáp, tất nhiên là khác. Ta truy vấn, khác ở chỗ nào? Khác chứ, ví dụ như, huynh muội nhà thím Lưu đều là con ruột của bà ấy, còn ta và huynh trưởng thì không phải. Ôn Nhiễn Thiều nói dở dang, rồi khẽ khép đôi môi anh đào lại. Ta càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Không phải con ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta đã làm kế mẫu của hai con suốt 7 năm, tình cảm này chẳng lẽ lại thua kém so với mẹ ruột sao? Ôn Nhiễn Thiều đột nhiên cười. Tiểu nương, người thật đáng yêu khiến người khác không khỏi sinh lòng thương cảm. Nếu vậy, để ta nói rõ ràng hơn, ánh mắt nàng chăm chú nhìn ta, và dường như ta lại thấy trong đó cùng một cảm xúc giống như đã từng thấy trong mắt Ôn Nhiễn Thư. Bởi vì tiểu nương quá tốt, nên ta và huynh trưởng đều muốn. Muốn gì, độc chiếm ta sao? Ta vô thức siết chặt vạt áo, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bối rối từ vài giây trước, nhưng trong lòng đã dậy sóng. May thay, câu nói tiếp theo của Ôn Nhiễn Thiều xua tan ý nghĩ hoang đường của ta. Độc chiếm sự yêu thương của người, ta thở phào nhẹ nhõm, những căng thẳng trong người cũng dần buông lòng. Thiều Nhi, hứa với ta, lần sau đừng nói chuyện kiểu lấp lửng như thế nữa được không? Cách chương.